Phụ lục. Bài ký về Hoa Ưu Bát Đàm. Kinh Pháp Hoa nói: Diệu pháp này chư Phật Như Lai đúng thời mới nói, như Hoa Ưu Đàm đúng thời xuất hiện. Giờ nói về điềm lành, 3.000 năm mới hiện một lần. Hoa Ưu Đàm này tiêu biểu cho quả vị đương lai, còn gọi là linh thụy, tức điềm lành. Vào thời nay, trước đây cũng có điềm lành ứng cho người nghe pháp. Phía tây tỉnh Điền, núi Kê Túc, chỗ ngài Ca Diếp chữ y nhập định, quanh núi mấy trăm dặm đã từng hiện thánh tích linh hiển của chư đại Bồ Tát ở đây rất nhiều. Từ đời vua Hàm Phong và đồng trị trở về sau, Phật pháp tỉnh Điền suy vi cùng cực, đạo tràng hư nát hết phân nữa. Những người còn ở trong chùa cũng không phải là trụ trì tốt, tuy mang danh xuất gia mà chẳng biết đến giới định huệ, toàn là hạng tăng không oai nghi, tùng lâm bại hoại khó thể kể hết. Đến cuối đời Thanh, khi thiền sư Hư Vân, tức Đức Thanh, đến lễ sơ tổ, thấy toàn núi không ai chịu cho khách tăng ở tạm, đã than: đây là đạo tràng của sơ tổ mà tông phong đọa lạc, luật giáo bất hảo đến thế. Ngài mới phát nguyện ra sức chấn hưng tùng lâm mười phương, làm mô phạm cho toàn núi. Sư đến dưới ngọn Bát Vu, chọn ngay trên nền cũ của Am Bát Vu làm chỗ cư trú. Ngài bắt đầu xẻ núi, đào đất, xây nên chùa Nghinh Tường, phải mấy năm mới xây xong. Quy củ tăng già từ đây được chỉnh đốn. Cũng năm ấy, sư vào kinh đô thỉnh Đại Tạng Kinh, được vua ban tử y, sắc đề biển ngạch, phong tên chùa là Hộ Quốc Trúc Thánh Hiền Tự. Sư dân chỉ trở về núi tiến hành mọi việc. Năm nay sư thăng tòa giảng kinh Lăng Nghiêm, thì cây dẻ to ở trước sơn bỗng trổ hơn mấy mươi đóa ưu bát đàm, hoa to bằng cái chậu, hình dáng giống như hoa sen, sắc tợ vàng rồng, bên trong có nhụy thơm rất tinh khiết. Hoa nở mấy tháng chưa tàn, ai chiêm ngưỡng cũng tấm tắc khen, cho là lạ lùng hy hữu. Núi Kê Túc nhiều năm chẳng được nghe đến Phật pháp, nay đã có phúc duyên được nghe, duyên hy hữu cũng giống như hoa đàm ngàn năm xuất hiện. Điềm lành này thật không thể nghĩ bàn. Vào đời Minh, lúc đại sư Hám Sơn chưa xuất gia, trước sân chùa có trồng cây chuối, cũng trổ ra một đóa sen vàng, ngót 3 tháng chưa tàn. Về sau, quả nhiên ngài là bậc thầy của trời người. Khi ngài dời đến Quảng Đông, Hưng Long đạo tràng lục tổ lập pháp hội ở chùa Pháp Tánh, trước sân đó cũng lại trổ một đóa sen vàng. Thường khi đạo pháp hưng thịnh, ắt có điềm lành ứng hiện báo trước. Có thể nói rằng các bậc cổ đức cao tăng đức hạnh sáng chói như mặt trời mặt trăng, đạo phong bao trùm trời đất, không phải chỉ có một mà thôi. Lúc lục tổ chưa xuất hiện, cây bồ đề đã được trồng trước ở nơi giới đàn. Khi ngài La Thập chưa đến, thì trong hoa sen đã hiện hình lâu đài. Các điềm lành như thế, trong giáo điển đều có ghi rõ. Cũng vậy, lúc ngài Hư Vân đến đây giảng kinh, cây dẻ già bỗng trổ hoa ưu đàm. Khi ngài truyền giới ở Vân Thê, cây mai khô lại trổ hoa sen phả hương thơm ngào ngạt. Qua điềm lành này, có thể đoán rằng Phật pháp tỉnh Điền sẽ hưng thịnh không kém đời Nguyên Minh ngày xưa. Mùa thu tháng 9 năm Mậu Tuất, đệ tử Bồ Tát Giới Trương Phát Hoằng thành kính ghi. Phụ lục chuyện ngài Hư Vân kể. Thị giả sùng pháp. Lúc tôi ở chùa Trúc Thánh núi Kê Túc, thì sùng pháp làm thị giả, tính chú hiền lành thật thà. Đầu năm Dân Quốc, quan hiệp thống Lý Căn Nguyên kéo binh lên Kê Túc tiến hành diệt hủy chùa đuổi tăng. tính mạng tăng chúng toàn núi muôn phần đáng lo. Lúc đó, ông Lý dòm thấy Sùng Phát mặt mũi thông minh dễ mến nên rất có cảm tình, liền bảo chú dẫn ông đi xem xét khắp nơi. Vừa dẫn ông đi, Sùng Pháp vừa cố gắng giải thích, phân trần cho ông Lý hiểu là tăng chúng trong chùa đang bị oan. Lý nghe lời Sùng Pháp, truyền dừng ngay ác lệnh, toàn núi nhờ đó mà được an. Sùng Pháp xuất gia ở chùa Nam Sơn, thuộc thị trấn Nam Châu. Chùa này có được mấy mươi mẫu đất, bị quan tịch thu hết. Lý điều tra biết được, buộc quan địa phương phải trả lại, và Lý chỉ định cho Sùng Pháp được đến đấy làm trụ trì chùa Nam Sơn. Nhưng Sùng Pháp nhất định không chịu, chỉ xin ở lại làm thị giả cho tôi mà thôi. Gặp lúc tôi đảm nhiệm việc giáo hội nên bận biểu tất bật, thường đi rài đây mai đó, bôn ba nhọc nhằn. Sùng Pháp đang bệnh mà vẫn ráng theo phụ giúp, nhưng giữa đường bệnh phát nặng và chú lìa đời. Trải qua ba ngày, diện mạo nhìn giống như còn sống. Tôi xót thương lắm, trà tì xong đem xương cốt về chùa cung trúc, cho nhập tháp phổ đồng. Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, chuyện cũng đi vào quên lãng. Đến năm Chân Quốc thứ sáu, tôi phải chở tượng Ngọc Phật từ Miến Điện về núi Kê Túc. Lộ trình bắt buộc phải đi ngang qua đường Kim Ngưu. Nơi này là vùng chiếm đóng của bọn cướp nổi tiếng hung dữ và gian ác. Chúa đảng tên Trương Kết Ba thuộc dạng giết người không gớm tay. Chúng thường ra tay cướp bóc quấy nhiễu chung quanh, nên chẳng ai dám héo lánh qua lại chúng này. Vì vậy, phái đoàn tôi đi trên đường bỗng thành móng mồi béo bở. Dì nội lừa ngựa chuyên chở, tính ra có mấy chục con. Nếu quy thành tiền thì giá trị cũng đến mấy mươi vạn. Mà con đường này tiến, lui đều khó, dễ rơi vào vực thẳm, đã đi là không thể dừng. Tôi chỉ còn nước bắt buộc phải liều mạng, xông nước hiểm nguy. Khi cả đoàn đã tới được quán trọ, hành lý đồ đạc, lừa ngựa, dân dân, tất cả đều phải để ngoài cửa. Tôi ngồi tĩnh tọa một hồi, thần trí như đang mơ màng, thì bỗng thấy Sùng Pháp bước vào, dáng vẻ giống hệt lúc còn sống. Chú đắp y, trải tọa cụ ra lễ bái, thưa: "Bạch thầy, thầy đừng lo, trên đường lúc nào cũng có đệ tử luôn theo hầu thầy. Tối nay bọn phỉ không tìm tới đâu." Tôi biết là hồn phách anh linh, liền tặng cho chú một chưởng, nói: "Ông chết rồi, còn tới đây gạt tôi." Đột nhiên tôi tỉnh giấc, Sùng Pháp cũng biến mất. Đêm đó quả nhiên hoàn toàn an ổn, không xảy ra chuyện gì. Tôi âm thầm thương cho Sùng Pháp, trong cõi u minh vẫn cố theo hầu tôi không rời, tặng cho chú một chưởng, ngay đó liền tỉnh. Sùng Pháp là đồ đệ ưu tú, thông minh, hiền lành, chân thật, trong lúc bệnh nặng vẫn ráng theo lo cho tôi, vì Phật sự bôn ba đến nỗi phải bỏ mình giữa đường. Chú là một tăng sĩ mẫu mực, có đủ tác phong mô phạm, vì vậy cho nên tôi ghi vào đây. Tuyên Thống 3, năm 1911, Tân Hợi, 72 tuổi. Mùa xuân, sau khi truyền giới xong, tôi cho khai bảy thất trong 49 ngày, đề xướng tọa hương, tổ chức kiết hạ an cư và tất cả nghi lễ. Đến tháng 9, phong trào cách mạng Vũ Hán lan đến tỉnh Điền, khiến vùng này xảy ra biến loạn lớn. Huyện Tân Xuyên bị dây hãm, suýt xảy ra đại họa. Vì quan thống binh Lý Cao Nguyên hiểu lầm, kéo binh đến dây hãm và phá chùa trên núi Kê Túc. Tôi phải giải thích cho ông rõ, Lý lui binh và xin quy y Tam Bảo. Những kỳ công của mình, Ngài Hư Vân chỉ nhắc sơ qua, trong đó Điền Nam Ký Sự có thuật lại đầy đủ về đức độ của Ngài. Sư ở tỉnh Điền, ngoài việc hoằng pháp độ sinh, đã dẹp yên được nhiều quả lớn khó tưởng tượng nổi. Xin lược ghi vài chuyện như sau. Dàn xếp giúp Trương tri huyện. Năm Tuyên Thống cuối cùng, tri huyện Tân Xuyên là ông Trương, người Trường Sa, tính tình hung hãn, ưa gây sự. Ở Tân Xuyên có nhiều trộm cướp, hễ Trương bắt được là giết thẳng, cương quyết thanh trừng đến cùng, do vậy mà lạm sát rất nhiều người. đạo tặc ngày càng bành trướng, kết bè lập hội. Giới thân sĩ vì muốn thoát nạn cướp bóc, sống an, muốn duy trì được tài sản, bất đắc dĩ phải ghi tên gia nhập vào hội của chúng. Do vậy mà họ vướng lụy, bị trương gia hình. Chư tăng ở Kê Sơn lỡ làm sai luật pháp cũng bị bắt mấy mươi người. Trương chỉ kính trọng có hòa thượng Hư Vân thôi. Khi cách mạng Tân Hợi bùng nổ, dân Tân Xuyên hưởng ứng trước nhất. Nhóm đảo chính hè nhau bao vây quyện. Trương lo cố thủ bên trong. Lúc này bên ngoài lại không có bên cứu viện, xem như ông cầm chắc cái chết trong tay. Hòa thượng Hư Vân thấy tình hình nghiêm trọng, liền xuống núi, đi thẳng đến quyện. Đám đông chây thành thấy ngài liền nói: "Tên quan này là kẻ cùng hung cực ác, sư hãy dụ hắn ra đây để tụi này giết quách đi cho hả giận." Sư ậm ừ, sau đó gặp tên thủ lĩnh phe đảo chính, y cũng ngỏ ý như thế. Sư bảo: "Giết ông Trương không khó, chỉ sợ lời đồn không tốt lan xa. Vì đại sự chưa chắc chắn mà các ông đã dội dây thành giết quan. Lỡ như diện binh đến, các ông sẽ bị trừng phạt và rước đấy kết cục không hay." Thủ lĩnh hỏi: "Vậy phải làm sao?" Sư ôm tồn góp ý: "Thành đại lý cách đây 2 ngày đường, nghe kể quan bố chánh Tứ Xuyên đã cử Dương Công đến đó trấn nhậm rồi. Các ông hãy đến đại lý mà kể tội ông Trương. Tất nhiên ông ta sẽ bị xử theo luật, còn các ông thì không mắc tội vạ gì." Thủ lĩnh nghe có lý, bèn truyền lui binh và nhường đường cho sư đi vào thành. Lúc này ông Trương đang vác súng ống chuẩn bị cho trận đại tử chiến. Thấy sư, ông bắt tay chào, nói: "Tôi sắp ra đi vì nghĩa đây. Mớ xương tàn này phiền thầy đắp cho một nấm mồ ở kê túc là đủ." Sư an ủi: "Không sao đâu. Lúc này các thân sĩ do Trương Tĩnh Cán lãnh đạo đang rất được lòng dân, hãy mời ông ta đến đây hòa giải thì ổn thôi." Quả nhiên khi Tĩnh Cán bàn bạc thương nghị xong thì đám người nổi loạn đều rút lui. Tĩnh Cán sang đại lý gặp Dương Công đang kéo binh từ đại lý đến giải dây cho Trương Tri Quyện và hộ tống ông ta rời khỏi huyện. Tỉnh Điền được độc lập, Sát Ngạc được bổ làm đô đốc tỉnh Điền. Con trai ông Trương là bạn đồng học với Ngạc cũng được cử làm trưởng ty ngoại giao. Sau sự cố này, ông Trương gửi thơ hết lòng cảm tạ sư: "Ân đức của ngài rất lớn, ngài không chỉ cứu sống một mình tôi mà còn tạo phúc cho muôn dân ở Tân Xuyên. Bởi nếu tôi có mệnh hệ nào thì mối thù giết cha lẽ nào con tôi không rửa hận." Chỉ một chuyện này thôi cũng đủ thấy tầm quan trọng của việc sư làm. Giúp Tây Tạng thoát họa chiến tranh. Năm Dân Quốc vừa được thành lập, Đức Phật sống Tây Tạng cho rằng nước mình xa xôi hiểm trở, không chịu đổi cờ theo Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc điền sai Ân Thúc Hoàng Tỉnh Điền làm tổng tư lệnh, kéo 2 đại đội binh đi đánh Tây Tạng. Quân tiền phong đã đến Tân Xuyên, sư rất lo, sợ dùng biên giới nổ ra ác chiến thì tai họa khó lường. Ngài bèn đi theo đoàn quân tiền phong đến đại lý, tìm gặp Ân Thúc Hoàng góp ý: "Người Tây Tạng vốn tin Phật, sao Ân đoàn trưởng không phái một người giỏi Phật lý đến thương thuyết, tránh được cảnh chế động can qua?" Ân nghe nói có lý, bèn thỉnh sư đại diện thương thuyết dùm. Sư giải thích: "Tôi là người Hán, đến đó e khó thành công, chi bằng ngài hãy đến Lệ Xuyên cầu thỉnh Lạt Ma Đông Bảo. Vị này là bậc đạo cao đức trọng, rất được dân Tây Đạn yêu kính, tin tưởng, từng được phong là Tứ Bảo Pháp Vương. Nếu Lạt Ma Đông Bảo nhận lời thì việc này sẽ thành công." Ân Thúc Hoàng bèn phái người theo sư đến thỉnh cầu Lạt Ma Đông Bảo. Mới đầu Lạt Ma khăng khăng từ chối, viện cớ rằng mình đã già yếu. Sư thấy vậy liền nói: "Họa dụng binh của Triệu Nhĩ Phong dân Tây Tạng đến nay hãy còn kinh hồn bạc vía, lẽ nào ngài tiếc 3 tấc lưỡi của mình mà đành để cho hàng vạn sinh mạng lẫn tài sản của bao người lâm vào cảnh thương vong?" Nghe đến lời này, Lạt Ma Đông Bảo liền đứng bật dậy, cúi đầu chắp tay vái tạ sư và nói: "Tôi đi, tôi sẽ đi." Lạt Ma đi cùng sư Pháp Ngộ vào Tây Tạng, thương thuyết xong, tỉnh điện bãi binh, dân quốc thống nhất thành một nước. Trước đây, nhiều năm xứ Tây Khang và Tây Tạng thường xích mích với Trung Quốc, chiến tranh nổ ra chai chẳng không ngừng. Sau cuộc thương thuyết trên, suốt 30 năm được bình an vô sự. Hóa độ Lý Căn Nguyên. Sư rước tạng kinh về tỉnh điền, sắp xếp phân phối và giáo hóa. Các quan lại sĩ phu trong vùng ngày càng kính ngưỡng sư. Dân chúng từ già đến trẻ, không ai mà không biết đến Hòa Thượng Hư Chân. Khi cách mạng Tân Hợi thành công, vua Thanh mất ngôi, phong trào hủy chùa đuổi tăng bộc phát lan khắp các tỉnh. Lúc này toàn bộ binh quyền, tỉnh điền đều thuộc về quan nhiếp thống Lý Căn Nguyên. Ông kéo một đội binh hùng hậu đi khắp nơi tiến hành việc đuổi tăng phá chùa, nghĩ rằng sư chỉ là một hòa thượng quèn mà lại có khả năng mê hoặc lòng dân thái quá, nên ông ta chỉ đích danh sư truyền lệnh bắt. Tai họa xem ra khó lường, tăng chúng các nơi đều trốn hết, riêng chùa của sư có hơn 100 chúng cũng bị kinh hoảng lây. Mọi người khuyên sư nên trốn đi lánh nạn. Sư điềm nhiên bảo: quý vị ai muốn đi thì cứ đi, phần tôi nếu đấy là nghiệp báo của mình thì có trốn tránh cũng vô ích, thà tôi đem thân này theo Phật. Để Phật giáo tồn tại làm cái quái gì? Nghe vậy, tăng chúng chẳng ai muốn bỏ đi, đồng tình nguyện ở lại. Vài ngày sau, quan nhiếp thống Lý Căn Nguyên kéo binh đến chân núi. Trước tiên, ông đóng quân ở chùa Tất Đàn, ra lệnh cho binh lính lên kim đỉnh phá hủy tượng đồng Đại Chương, điện Phật và điện thờ chư thiên trên núi Kê Túc. Sư thấy tình thế cấp bách, bèn một mình xuống núi, đến tận cửa doanh trại xin ý kiến ông Lý. Lính gác thấy sư bàng hoàng kinh hãi, đã không dám vào bẩm báo mà còn hối thúc sư hãy mau mau trốn đi, kẻo không quả dữ ập xuống, nguy hiểm khó lường. Nhưng sư chẳng nghe, cứ bình thản đi thẳng vào. Thế Lý Căn Nguyên cùng quan bố chánh Tứ Xuyên là Triệu Phiên đang ngồi trong điện, sư cúi chào, Lý không thèm nhìn đến. Triệu Phiên có quen biết sư nên hỏi thăm: ngài đến có việc gì? Sư thuật lại việc vừa xảy ra. Lúc này Lý mặt bừng bừng sắc giận, thịnh nộ quát to: để Phật giáo tồn tại làm cái quái gì, nào có ích chi đâu. Sư thưa: thánh nhân lập giáo cốt để giúp đời lợi dân, dạy người sơ cơ tu sửa thân tâm, làm lành lánh dữ. Từ ngàn xưa đến nay, chính trị và tôn giáo luôn song hành, hỗ tương nhau. Chính trị giúp an dân, còn tôn giáo giúp cảm hóa dân, dạy dân chỉnh đốn đức hạnh. Đạo Phật dạy người điều tâm, vì tâm là gốc, nếu gốc được chánh thì vạn vật được yên, thiên hạ thái bình. Mặt Lý chịu lại, y nói: cho dù là vậy thì cũng chẳng nên đúc tượng tạc hình làm chi, chỉ tổ uổng phí tiền bạc. Sư thưa: Phật dạy dùng tướng tiêu biểu cho pháp, nếu không dùng tướng để biểu trưng thì pháp chẳng thể lan rộng, chẳng thể giúp người sinh tâm kính sợ. Mà lòng người nếu không biết kính sợ thì không điều ác nào mà không làm. Vì không có sự nể sợ kiềm cương thắng bớt, nên họ sẽ không cẩn thận lúc gieo nhân và hành động, dễ rơi vào sai trái. Do vậy mà tai họa loạn lạc sẽ phát sinh. Còn nói theo thế tục thì nê sơn lễ thánh, tinh lan đẻo cây. Ở nước ta, các tộc họ đều có nhà từ đường, thậm chí còn thờ phụng danh tượng của các nước Đông, Tây. Tượng được tôn tạo chẳng qua là giúp người sinh tâm tinh kính, có chỗ để quy hướng. Nhờ có lòng kính tinh, người ta mới biết sợ tội tạo phúc, từ đó sinh ra biết cẩn trọng, dè dặt trong mọi hành động. Cho nên hiệu quả và công đức của việc này không thể nghĩ lường. Song nói cho cùng thì nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Mặt Lý tươi dần, ông gọi người mang trà đến mời sư và hỏi tiếp: nhưng sao tôi thấy có nhiều hòa thượng hành sự không đàng hoàng, làm lắm chuyện kỳ cục để thành hạng phế thải của quốc gia? Sư thưa: Hòa thượng là từ dùng để gọi cho có sự khác biệt. Đừng vì chứng kiến vài tu sĩ không xứng đáng mà phế hết chư tăng. Lẽ nào thấy một hai vị tú tài tệ lậu mà trách Đức Khổng Tử? Như hiện giờ, Ngài thống lĩnh binh lính, mặc dù quân kỷ có nghiêm minh, song không có nghĩa là tất cả binh sĩ đều thông minh, chính trực như Ngài. Biển không bỏ loài tôm, loài cá, dung chứa hết tất cả nên mới gọi là lớn. Phật Pháp cũng giống như biển, không gì mà không dung. Tu sĩ là người được Phật cảm hóa, mộ đạo nên phát tâm xuất gia, hộ trì Tam Bảo. Họ âm thầm sửa đổi và chuyển hóa lặng lẽ, có hiệu quả lợi ích rất lớn, không phải là hạng phế thải như ông nghĩ đâu. Vẻ bất bình đã tiêu tan, nét hài lòng lộ ra mặt. Lý phấn chấn đàm đạo với sư, thỉnh thoảng mỉm miệng cười, chớp chốc lại gật gù tâm đắc, cử chỉ không còn sức sực ngạo mạn nữa. Đầu ông càng lúc càng cúi thấp, ra chiều rất cung kính. Rồi Lý mời sư ở lại dùng cơm, thắp đuốc đàm đạo tới khuya. Sư tiếp tục giảng về nhân quả phân minh, lưới nghiệp chặt chẽ, sau đó bàn đến nghiệp báo nhân duyên, thế giới tương quan, chúng sinh tương tục, lời rộng ý sâu, càng nghe càng thích. Lúc này, Lý đã thưa thốt ôn tồn, cư xử nhũn nhặn, sự nể trọng sư thể hiện hết ra mặt. Lý đối với sư cực kỳ lễ phép. Khi sư giảng xong, Lý thở dài, tỏ vẻ hối hận, nói: Phật Pháp cao siêu như vậy mà con không hiểu thấu, đến nỗi kéo quân đi giết tăng phá chùa, tạo tội ác nghiêm trọng, giờ biết phải làm sao? Sư bảo, đây chỉ là do phong trào nhất thời khiến vậy, chẳng phải lỗi của ông. Mong rằng từ đây về sau, ông dốc sức bảo vệ hộ trì đạo Pháp thì công đức này rất lớn. Lý nghe sư nói vậy rất mừng. Hôm sau, ông theo sư về chùa chúc thánh, ở chung với chúng tăng, cùng ăn chay mấy hôm. Lúc này trong núi bỗng hiện ánh đại kim quang, sắc vàng chói lọi, từ đỉnh núi đến cỏ cây đều phủ màu hoàng kim. Nghe kể rằng, trong núi có ba loại hào quang: Phật quang, ngân quang và kim quang. Phật quang thì năm nào cũng có, còn ngân quang và kim quang thì từ hồi khai sơn đến nay chỉ hiện có vài lần. Tận mắt chứng kiến cảnh này, Lý xúc động lắm, càng thêm kính tin Phật. Đối với sư một bề thủ lễ đệ tử, Lý tôn sư làm tổng trụ trì dùng kê túc rồi dẫn binh đi. Rõ ràng nếu không nhờ đạo cao đức trọng của sư cảm hóa thì làm sao trong chớp mắt có thể dễ dàng chuyển đổi được lý căn nguyên quá dữ thành lành như thế. Tiếp đến, hội Phật giáo ở đất Hổ chế đặt hiến chương mới, kệ đụng chạm chống trái khắp nơi. Sư phải ra Bắc đến Hổ cùng Ký Thiền giả khai hội họp. Xong, sư lại vào Nam Kinh gặp Tôn Trung Sơn để thương lượng việc sửa đổi hiến chương. Mọi việc hoàn tất, sư lại cùng Ký Thiền đến Bắc Kinh gặp Diên Thế Khải. Rồi Ký Thiền ngồi thị tịch ở chùa Pháp Nguyên. Sư lo liệu mọi việc xong thì đưa quan tài về Nam. Sư đến tỉnh Điền gặp Thái Ngạc, xin phép mở chi nhánh hội Phật giáo tại Điền Kiểm và cho xây Phật học viện, lập trạm bố thí thuốc, thuyết giảng kinh pháp, làm đủ Phật sự. Nhờ có Lý Căn Nguyên hết lòng giúp đỡ nên mọi việc đều được chu toàn. Suốt 40 năm về sau, Lý đóng góp hết mình vì đạo. Bất cứ pháp hội nào, buổi giảng nào cũng có mặt ông tham dự. Giờ đây Lý là một vị đại hộ pháp trung thành đắc lực, mộ đạo chí thành. Dân Quốc I, năm 1912, Nhâm Tý, 73 tuổi. Hư Chân kể: Sau khi trở về tỉnh Điền, tôi thành lập chi nhánh hội Phật giáo tại cung Văn Xương, miếu thờ vua Vĩnh Lịch, tổ chức đại hội, mời sư Liễu Trần lập chi hội ở Quý Châu. Đức Phật sống và các vị Lạt Ma từ Tây Tạng qua dự rất đông, cùng bàn việc lập trường Phật học, bệnh viện, đoàn hoằng pháp, các hoạt động phúc thiện, vân vân. Con sáo ở Điền Tạng. Năm ấy, ở Đại hội Phật giáo Điền Tạng, có một chuyện lạ nhỏ. Dân làng đem một con sáo biết nói đến phóng sinh. Mới đầu, nó còn ăn thịt. Tôi quy y xong, dạy nó niệm Phật, thì nó không chịu ăn mặn nữa. Sáo rất ngoan, dễ bảo, biết tự động bay ra, bay vào. Ngày nào nó cũng niệm danh Phật và thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm không gián đoạn. Một hôm, nó bị chim ưng bắt đi giữa không trung, vẫn còn nghe tiếng nó niệm Phật lãnh lót. Tuy nó mang thân thú, nhưng lúc sắp xả báo thân, kề cận cái chết mà vẫn không bỏ niệm Phật. Lẽ nào làm người lại chẳng bằng con sáo nhỏ kia ư? Năm ấy, tôi ở lại Côn Minh hết mùa đông. Năm này, mồng 1 tháng Giêng, Tôn Trung Sơn nhậm chức Đại Tổng thống lâm thời tại Nam Kinh. Tháng 2, vua Tuyên Thống tuyên bố thoái vị, nhà Thanh mất. 1. Động đất ở Côn Minh. Lúc tôi ở Côn Minh, dân Nam tổ chức hội Phật giáo thì toàn huyện Tích Nga, vào lúc 12 giờ đêm ngày mùng 2 tháng Giêng năm Nhâm Tý 1912, bỗng xảy ra trận động đất dữ dội, tường thành, nhà cửa, phòng ốc đồng loạt đổ sập, người chết rất nhiều. Chính quyền địa phương cùng hội Phật giáo hợp lực cứu hộ. Tôi cũng đi theo, cùng mang dụng cụ đến phủ đào lấy thay người trong đống đổ nát. Trải qua 5 ngày, số thi thể người lớn, trẻ em lấy ra được tổng cộng hơn 800. Trong đó có 84 cặp vợ chồng đang ngủ bị nạn. Kỳ lạ nhất là có đôi vợ chồng bị chôn vùi nằm dưới đống đổ nát ngót mấy ngày. Vậy mà khi được cứu lên, vẫn còn sống và chẳng hề bị chút thương tích. 2. Thị giả Đăng Tịnh. Đăng Tịnh người Tứ Xuyên, Đồng Châu, triều Thanh năm Tuyên Thống thứ 2, đến chúc thánh xin thọ giới. Tính tình thông minh lanh lẹ, tu học tinh tấn. Năm Dân Quốc thứ 3, vào giới kỳ mùa xuân, Đăng Tịnh được mời làm sư dẫn lễ. Lúc này sa di đầu đàn là Chân Tịnh, có mượn của chùa 48 đồng, thọ giới xong thì y bỏ về luôn. Tiền nợ bỏ mặc, có đòi cũng không trả. Một hôm, y gửi thư lên nói là đã có vị sư nọ ở chùa chúc thánh đến đòi nợ, và y đã trả hết rồi, còn bảo đến lấy chứng cứ, rằng có giấy tờ thường trụ đóng dấu hẳn hoi. Đăng Tịnh kiểm xem, nghi ngờ, nhìn kỹ, thì thấy dấu đóng trong phiếu đều là ngụy tạo. Giận lắm, muốn làm cho ra lẽ, nhưng tôi ngăn lại. Năm sau đại dịch bộc phát, dân làng dưới chân núi chết hơn phân nửa, cả chùa đều bị nhiễm bệnh và chết cũng mấy người. Thị giả Đăng Tịnh cũng nhiễm bệnh nặng và qua đời. Tôi cho chú bộ đồ lam mới, tắm rửa và thay đồ khâm liệm cho. Trà tỳ xong thì đưa nhập tháp. 2 năm sau, tức Dân Quốc thứ 5, vào giới kỳ ở chùa chúc thánh, Chân Tịnh lại đến, yên tâm vì nghĩ chuyện nợ nần của mình trước đây không còn ai truy cứu nữa. Hôm ấy truyền tỳ kheo đàn xong, tôi về thất không lâu thì bên nhà khách báo rằng sư Chân Tịnh bỗng lăn ra chết giấc. Tôi đến xem, thấy Chân Tịnh nằm ngất trên đất, miệng sùi bọt mép. Mọi người xúm lại niệm Phật cho y. Lát sau, y bỗng hét to rằng hãy mau cầm tiền lại trả cho thường trụ. Tôi hỏi Chân Tịnh, thế này là sao? Y kể, sư thị giả Đăng Tịnh hiện tới, bắt con phải trả tiền đáp dây cho thường trụ. Tôi hỏi, lấy gì làm bằng? Chân Tịnh thưa, con thấy ông ta mặc bộ đồ lam mới. Tôi bèn khuyên vong linh Đăng Tịnh, thôi, con hãy bỏ qua đi, nhân quả mỗi người tự làm, tự gánh. Tôi vừa nói dứt lời, thì Chân Tịnh hoàn hồn tỉnh lại, nhưng lại bị chứng điên dại thất thường. Ngày nọ, y ra quỳ thưa nơi quả đường rằng, con bị bệnh hành do tánh hạnh bất chánh, Đăng Tịnh có lòng tốt đòi nợ giúp chùa, còn con lại tráo trở, làm lụy khiến thường trụ chẳng an. Nay xin phát lộ sám hối, kính trình mọi người rõ để chấm dứt một lỗi nặng đã chịu trừng phạt. Thưa xong, Trần Tịnh hết bệnh, lấy giấy tờ rồi đi. Dân Quốc II, Quý Sửu, 1913, 74 tuổi. Chi nhánh Hội Phật giáo Điền Tạng mới vừa thành lập đã gặp phiền phức, do trong hội khi xử lý tài sản cùng các khoản khác đều phải có chính quyền họp xử, nhưng trưởng ban dân chính La Dung Hiên luôn tìm cách gây trở ngại làm khó. Đô đốc Thái Tùng Pha hòa giải mãi mà không được. Đức Phật Sống họp chúng bàn bạc rồi mời tôi tới Bắc Kinh gặp thống đốc nội các là ông Hùng Hy Linh. Nhờ nhiều người hỗ trợ mới điều được La Dung Hiên về kinh, bổ nhiệm Khả Trùng làm tuần án sứ. Tôi trở về tỉnh Điền, tận lực hộ trì, gìn giữ các Phật sự trọng yếu. Dân Quốc III, Giáp Dần, 1914, 75 tuổi. Đô đốc Thái Tùng Pha tỉnh Điền về kinh, Đường Minh Canh đến thay. Tôi muốn trở về kê túc nghỉ hưu nên giao việc giáo hội cho người khác đảm nhiệm. Về núi, tôi lo trùng tu chùa Hưng Dân và chùa Hạ Dương ở La Thuyên. Mọi việc xong xuôi, tôi đi các nơi giảng kinh theo lời mời của các trưởng lão và đến Tuyết Sơn tham bái Động Thái Tử, qua Duy Tây xem A Đông Tử, sang biên giới Tây Tạng tham quan 13 ngôi chùa của các vị Lạt Ma, rồi quay về chùa ở đến hết năm. Động đất ở Đại Lý. Năm này tôi đang giảng kinh tại Long Hoa Sơn thì bốn huyện trong phủ Đại Lý phát sinh địa chấn kinh hồn. Tại Đại Lý là nặng nhất, nhà cửa thành quách đều nhất loạt sụp đổ không còn gì, chỉ có chùa viện bảo tháp là không đổ, vẫn đứng yên như cũ. Trong cơn địa chấn, đất trung chuyển nứt nẻ trầm trọng, còn phát sinh lửa dữ cháy ngùn ngụt tràn lan. Người ta tranh nhau chạy tránh nạn thì dưới chân đất bỗng nứt ra, làm họ bị lọt xuống mắc kẹt trong đó. Họ cố sức trèo lên nhưng vừa ló được cái đầu thì đất liền khép lại, cắt đầu đứt lìa thân thể họ, nằm mắc lại trên đất. Cảnh tượng hãi hùng, nhìn giống như người đang sống mà bị hãm trong địa ngục lửa thiêu, thảm đến mắt chẳng nỡ nhìn. Mấy ngàn hộ dân trong thành tử nạn gần hết, sống sót rất ít. Trong đây có hai tiệm vàng, tiệm Dạng Xương của họ Triệu và tiệm Trạm Nhiên của họ Dương. Khi lửa cháy đến hai nhà này thì tự tắt. Chỗ họ ở cũng không hề bị địa chấn. Nhân khẩu mỗi nhà có mấy mươi người nhưng tất cả đều bình an vô sự. Nguyên do là hai họ này đời đời ăn trường chay và hay làm phước bố thí nên mới chiêu cảm được quả lành hy hữu như vậy. Ai biết chuyện cũng đều xúc động. Đại sự năm này, tháng 7, Âu Châu phát sinh đại chiến, Nhật Bản tấn công Giao Châu, Thanh Đảo. Dân Quốc 4, Ất Mão, 1915, 76 tuổi, mùa xuân, giới kỳ hoàn tất. Chuyện nhà họ Đinh. Tại huyện Đặng Xuyên, có thân sĩ họ Đinh từng làm chức hiếu liêm triều Thanh. Ông chỉ có một cô con gái, tuổi vừa 18, chưa từng ra khỏi nhà. Một hôm, cô đột nhiên ngã lăn ra chết giấc. Tỉnh dậy, cô đổi giọng đàn ông, chỉ mặt cha mình mắng to: "Thằng họ Đinh kia, ta là Đổng Chiêm Bưu ở Đại Lý, Tây Xuyên đây. Mi ỷ quyền cậy thế du oan ta làm phỉ, hại ta mất mạng, mi còn nhớ không? Ta đã đầu cáo việc này với Diêm Vương và đã được phép báo mối thù 8 năm qua." Nói xong, cô cầm dao rượt cha, cả nhà thất kinh. Ông Đinh sợ quá, phải trốn đi nơi khác lánh nạn, chẳng dám về nhà. Con quỷ ngày nào cũng đến, hễ nó nhập vào thì cô gái hình dung cử chỉ đều biến đổi. Cô trở nên hung bạo dữ dằn, khiến cả nhà khiếp vía, hàng xóm đều bu lại xem. Lúc đó tôi đang ở Kê Túc Sơn, sai hai sư Tố Cầm, Tố Trị đến Đặng Xuyên lo công việc. Hai thầy đi ngang qua nhà họ Đinh, chứng kiến cảnh này liền khuyên oan hồn họ Đổng: "Xin đừng làm thế khiến địa phương này chẳng yên." Con quỷ bất bình nói, các ông là người xuất gia, đừng có xía vào. Hai thầy liền giải thích, đành là chúng tôi cùng ông không liên quan gì, nhưng sư phụ chúng tôi dạy, oán thù nên giải, không nên buộc, thù hận càng kết càng sâu, bao giờ mới hết? Con quỷ ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi hỏi, thầy các ông là ai? Là hòa thượng Hư Vân, trụ trì chùa Trúc Thánh. Quỷ nói, tôi cũng có nghe danh, nhưng chưa được gặp ngài, chẳng biết ngài có chịu truyền giới cho tôi không? Hòa thượng là bậc đại từ đại bi, sẵn lòng độ hết những chúng sinh đau khổ, lẽ nào không chịu? Hai vị tăng bèn quay qua khuyên gia đình họ Đinh nên xuất tiền cầu siêu cho quan hồn họ Đổng kia. Còn quỷ căm giận nói, hắn làm chuyện thương thiên hại lý, tôi đếch cần tiền của hắn. Vậy thì để người dân địa phương này bỏ tiền ra lo cho ông, cho vùng này được an nhé. Giọng con quỷ bỗng trở nên căm phẫn, thù này không trả, hận tôi khó nguôi. Đã có thù thì phải báo, cớ sao phải dừng? Hãy để tôi đi thỉnh Ý Diêm Vương xem sao đã, ngày mai hai thầy đến đây đợi tôi. Nói xong con quỷ đi mất. Cô gái tỉnh dậy, tỏ vẻ e thẹn đi vào nhà. Hôm sau con quỷ đến rất sớm, còn hai vị tăng đến trễ. Nó trách họ thất tính. Hai thầy giải thích do phải trở về thưa chuyện với sư phụ. Quỷ nói, tôi thưa với đại dương rồi, ngài bảo rằng chùa Trúc Thánh là một đạo tràng rất tốt và cho phép tôi đi, nhưng hai thầy phải đích thân dẫn tôi tới đó. Thế là hơn chục vị thân sĩ ở địa phương đi theo hai thầy cùng đưa con quỷ lên chùa. Chiều tối thì đến nơi, họ trình bày mọi chuyện. Hôm sau tôi làm lễ tụng kinh truyền giới, mọi việc được an từ đó. Chứng kiến sự việc này, hàng nhân sĩ ở Đặng Xuyên liền lập hội, cùng đến chùa tu học lễ sám. Đại sự năm này, Nhật Bản lập ra 21 điều kiện buộc ta phải thừa nhận. Dân quốc năm 1916, Bính Thìn, 77 tuổi. Từ lúc cư sĩ Cao Vạn Bang hộ tống Ngọc Phật đem đi cởi đến nay đã mấy năm, tôi nghĩ đến lúc nên đón về, bèn qua Nam Dương. Nghe người phương này phần nhiều tin Phật, tôi bèn thân hành đến các vùng Chưởng Đạt Mang, Cẩm Oa, Tán Lạp Tán để tham quan. Sau đó tôi đến Ngưỡng Quang, lễ tháp Đại Kim, rồi đi thăm cao cư sĩ. Đi Tân Gia Ba. Giảng kinh tại chùa Long Hoa xong, tôi lên thuyền đi Tân Gia Ba. Thuyền đến Tân Nhai, có viên quan ngoại quốc đến nói, bạn tôi là đại tổng thống vừa lập đế chế ở Trung Quốc, ra lệnh bắt bọn phản loạn. Bất cứ kiều dân nào đến đây đều phải khám xét kỹ rồi mới được phép đi. Thế là mấy trăm thuyền viên được đưa vào đồn tra hỏi. Riêng tôi và sáu vị tăng thì bị giữ lại. Họ gán cho cái tội là theo cách mạng và trói gô lại tất. Hết đánh đập tra khảo thì chúng đem chúng tôi ra phơi nắng, cấm không cho cử động, hễ nhúc nhích là bị đánh và không cho ăn uống hay đi đại tiểu tiện chi cả. Họ hành hạ suốt từ 6 giờ sáng đến 20 giờ đêm. Lúc này, các vị đệ tử quy y biết tôi là Hồng Thạnh Tường, Đồng Lão, Hay Tinh liền đến bót bảo lãnh, phải nộp tiền thế thân cho mỗi người 5.000 đồng, họ mới ký giấy thả. Tôi đến tiệm Thạnh Tường, ở qua năm và lo việc chở Ngọc Phật về. Dân quốc 6, Đinh Tị, 1917, 78 tuổi. Mùa xuân, từ đình Quan Âm, chúng tôi bắt đầu chở Ngọc Phật đi. Thuê 8 người khiêng, giao hẹn rõ ràng là khi tượng đến núi Kê Túc thì thanh toán hết phí tổn. Lộ trình này phải đi qua một đoạn đường gập ghềnh treo leo trên núi, tốn mất mấy mươi ngày. Đường này chưa ai qua. Ngày nọ, lúc đến núi Giả Nhân, những người khiêng thuê nghi là trong tượng Phật có dấu tiền vàng chi đó, bèn hạ tượng xuống đất, nói là khiêng không nổi nữa, ý họ muốn tăng thù lao lên gấp đôi. Tôi an ủi, năn nỉ, khuyên họ hãy cố lên. Song họ trở mặt, hiện vẻ rất hung tợn, tình thế thật bất lợi. Tôi biết không thể cãi lý với họ, Chợt thấy ven đường có tảng đá to, nặng gấp 2-3 lần tượng Phật, đổ mấy trăm cân. Tôi liền bảo họ, tảng đá này so với tượng Phật bên nào nặng hơn? Họ đáp, đá nặng gấp mấy lần. Tôi bèn đưa hai tay nhấc bổng hòn đá lên khỏi mặt đất. Bọn họ le lưỡi cảm phục. Bấy giờ họ mới chuyển sang hiền hòa, mềm mỏng, xá tôi và khen, hòa thượng quá là Phật sống. Họ chẳng còn đòi hỏi gì nữa, lẳng lặng khiên ngọc Phật đến núi. Tôi cũng thưởng cho họ rất trọng hậu. Tôi thầm nghĩ sức mình đâu có mạnh dữ vậy, in như là có thần trợ giúp. Sau đó tôi đến các chùa Bảo Sơn, Đằng Xung giảng kinh. Dân Quốc 7, Mậu Ngọ, 1918, 79 tuổi. Đô đốc Đường Kế Nghiêu phái người mang thư đến, cùng tri sự huyện Tân Xuyên vào núi mời thỉnh mấy lần. Bất đắc dĩ tôi phải đến Côn Minh. Lúc này đường đi khó khăn, lắm tai nhiều nạn. Huyện có cho xe và binh lính đến trước để hộ tống tôi đi, nhưng tôi từ chối hết, chỉ mang theo cái nón, một dao cạo, một bộ cà sa, rồi cùng đồ đệ tu viên lội bộ lên đường. Ông là người ở đâu? Đến giữa đường Sở Hùng thì gặp bọn phỉ. Họ khám xét thấy phong thư của ông Đường gửi tôi, nên tức giận nạt nộ dương oai, khảo, đánh. Tôi nói, đừng đánh, hãy cho tôi gặp tổng tư lệnh của các ông. Thế là các thủ lãnh như Dương Thiên Phước, Ngô Học Hiển bước ra, quát, ông là người ở đâu? Tôi đáp, là sư ở núi Kê Túc. Tên gì? Hư Vân. Đi lên tỉnh làm gì? Làm Phật sự. Phật sự là cái quái gì? Cầu tiêu tai nạn cho nhân dân. Bọn họ nạt, Đường Kế Nghiêu là thổ phỉ, sao ông lại giúp hắn? Hắn là kẻ xấu, ông mà chơi với hắn thì ông cũng là kẻ xấu luôn. Các ông kết luận như vậy thật là khó nói. Tại sao khó nói? Nếu nói về mặt tốt thì ai cũng tốt, nói về mặt xấu thì ai cũng xấu. Vậy là ý gì? Nghĩa là các ông cùng với họ Đường, nếu ai cũng một lòng vì dân, vì nước, lo tạo phúc cho nước, cho muôn dân bá tánh, thậm chí đến cả thuộc hạ của các ông cũng làm được, vậy thì chẳng phải là ai cũng tốt hết sao? Còn nếu nói về xấu, các ông bảo họ Đường là xấu, họ Đường cũng nói các ông không tốt. Ai cũng mang thành kiến, khư khư giữ cái chấp riêng, rồi kình chống nhau như nước với lửa, để xảy ra quả binh đao, làm khổ đến dân chúng. Như vậy thì chẳng phải là ai cũng xấu hết ư? Còn dân chúng, hễ theo bên này thì bị mắng là thổ phỉ, theo bên kia thì bị gán là giặc, chẳng phải là quá tội nghiệp cho họ sao? Cả bọn nghe nói, thảy đều bật cười. Ngô Học Hiển bảo, thầy phân tích rất đúng, vậy chúng tôi phải làm sao mới ổn? Theo tôi, các ông không nên gây chiến, mà hãy chấp nhận chiêu an. Làm vậy các nào kêu chúng tôi đi đầu hàng? Không phải thế, tôi nói, chiêu an là vì các ông đều là những bậc hiền tài. Chiêu tức là mời các bậc hiền sĩ của nước nhà góp tài góp sức, giúp ổn định địa phương, an nước, an dân. Chỉ cần các ông đừng nghĩ đến lợi riêng, đoàn kết giúp nước, vậy chẳng phải là rất tốt hay sao? Thế thì chúng tôi phải đi đến đâu để tiến hành việc này? Đi tới chỗ ông Đường để thu xếp. Ngô phản đối, không, không được. Ông Đường đã giết và bắt giam rất nhiều người của tôi. Tôi đang muốn tìm ông ta báo thù, giờ bảo phải hàng ông ta ư? Đừng hòng. Tiên sinh chớ có hiểu lầm, tôi nói đến ông Đường thu xếp là vì sao? Vì ông ta hiện là quan xử lý mọi việc của Trung ương, nắm quyền hành chính trong tay. Tương lai các ông cũng là quan Trung ương. Ông Đường đã giết nhiều người của ông, thì chuyến đi làm Phật sự này của tôi mục đích là để cầu siêu cho các binh sĩ trận vong, thậm chí cả những người bị bắt giam. Lần này đến, tôi sẽ xin ông ta đại xá, phóng thích hết. Như vậy thì người của các ông cũng được thả. Nếu các ông không nghe lời tôi khuyên, chuyện chiến chinh xưa nay thắng bại rất khó định. Các ông và ông Đường đều có lực lượng và binh quyền riêng, nhưng xét về thực lực các ông khó có thể so bì với ông ta. Bởi ông Đường có người, có tài sản, có quân lính bổ sung và có hậu thuẫn từ chính phủ trung ương. Do vậy, ông ta phải mạnh hơn các ông nhiều. Thật ra, hôm nay tôi không hề có ý kiếm các ông để chiêu an, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây. Gặp nhau thế này cũng là có duyên với nhau. Nếu các ông chịu vì nước, ngừng đấu tranh để cho nhân dân sống an lạc, thì kẻ tu hành này không tiếc lời mà dốc sức thương thuyết giúp cho vậy. Hai ông Dương và Ngô nghe tôi phân tích, cảm động lắm, thảy đều đề nghị tôi làm đại biểu giùm. Tôi nói, đại biểu thì tôi chẳng dám, các ông cứ đưa điều kiện của mình ra, tôi sẽ nói với ông Đường. Sau một hồi thương nghị bàn bạc, họ đưa ra 6 điều kiện. 1. Trước khi chiêu an, phải thả hết những người của chúng tôi. 2. Không được bắt chúng tôi giải tán binh lính. 3. Không được bãi bỏ chức quyền chúng tôi. 4. Đội ngũ của chúng tôi phải do chúng tôi quản lý. 5. Việc hai bên giao chiến trong quá khứ không được truy cứu. 6. Sau khi chiêu an, binh lính hai bên phải được đãi ngộ bình đẳng. Tôi nói, xem các điều kiện này, tôi nghĩ không thành vấn đề. Sau khi thương lượng với ông Đường xong, sẽ có tin cho các ông. Ngô nói, thật làm phiền sư phụ quá. Nếu mọi việc tốt đẹp, chúng tôi mang ơn ngài lắm. Không có chi, tôi cũng thuận đường đến đó mà. Dương, Ngô đối với tôi rất ưu ái. Tối hôm đó, họ cùng bàn thêm nhiều việc khác, tỏ vẻ rất hoan hỷ và khẩn khoản mời tôi lưu lại doanh trại. Nhưng tôi do công việc bề bộn, nên sáng hôm sau đã vội cáo từ lên đường. Họ dọn điểm tâm mời tôi xong thì lo chuẩn bị xe ngựa, lộ phí, vật thực và phái người hộ tống tôi. Nhưng tôi từ chối hết, chỉ nhận thực phẩm đi đường. Xin Bồ Tát tha thứ cho con. Ra khỏi doanh trại chừng 250 mét thì thấy nhiều người quỳ gối trên đường hướng về tôi lại như tế sao. Nhìn kỹ thì là những binh lính đánh tôi ngày hôm qua. Họ run sợ rối rít nói, xin Bồ Tát tha thứ cho con. Tôi bèn an ủi, khuyên họ nên làm lành đánh dữ. Họ đều cảm động rơi lệ. Tôi đến Côn Minh, Đường phái người đón tiếp nồng hậu. Tôi ở chùa Viên Thông, đến chiều mới gặp nhau. Đường nói, tôi và ngài đã mấy năm không gặp, bà nội, phụ thân, xá đệ cùng các người trong họ đều lần lượt qua đời. Lòng tôi thật bất an, lại thêm bọn phỉ quấy rối vùng biên địa, dân không biết nương vào đâu mà sống, tướng sĩ thương vong, cô hồn dất dưỡng. Vì vậy tôi muốn tổ chức 3 việc sau. Một là lập một đạo tràng lớn, cầu tiêu tai giải nạn, siêu độ cho các vong linh. Hai là xây dựng đại tùng lâm tại chùa Viên Thông để hoằng dương Phật Pháp. Ba là lập một trường đại học thật tốt để giáo dục thanh niên. Việc thứ ba tôi đã có người lo, song hai việc đầu thì ngoài ngài ra khó ai đảm đương. Tôi nói, ông có chí nguyện rộng lớn như thế, thật là hiếm có trên đời. Phải là Bồ Tát mới phát tâm được như thế. Kiến thức của tôi cạn cợt, không đủ sức để lập tùng lâm. Trong nước ta hiện có nhiều vị cao đức. Chùa Viên Thông không phải là đất để xây dựng tùng lâm, vì chúng trụ ở đây không hơn 100 vị. Muốn làm Phật sự, cần phải khảo sát kỹ, vì thời gian không có nhiều, không nên kéo dài, gây lắm mệt nhọc. Đường thưa, ngài nói địa thế chùa Viên Thông không hợp lập tùng lâm, thật là nhìn xa trông rộng, vậy thì để sau hẳn tính. Còn việc lập đàn cầu tiêu tai sẽ phải tổ chức như thế nào? Tôi nói, tâm Phật đồng một thể, cảm ứng giao nhau. Ông tổ chức việc này là vì nước, vì dân, cõi âm lẫn dương đều được lợi ích. Theo thiện kiến của tôi thì trước khi làm Phật sự, xin ông hãy thực hiện 3 điều. Một là ngài bắt đầu cử hành đại lễ, tức khai đạo tràng tụng kinh, hãy ban hành lệnh cấm sát sinh. Hai là ân xá tù nhân. Ba là chẩn tế cho kẻ nghèo. Đường nói, điều 1 và 3 tôi làm được, nhưng riêng khoản 2 thì thuộc bên tư pháp trung ương, tôi không thể tự quyết định. Quốc gia nhiều việc, trung ương đâu thể xem xét hết. Ông chỉ cần bàn bạc với ty pháp lý là có thể tiến hành, để đón thiên ân. Đường bằng lòng, tôi nói, tôi còn một việc muốn báo cáo, rồi tôi đem chuyện gặp Dương Thiên Phước, Ngô Học Hiển trên đường, thuật lại tỉ mỉ và khuyên đường nên nhân dịp đại xá tù nhân này mà phóng thích những người của họ để tiện bề cảm hóa. Đường nghe nói hoan hỷ lắm, lập tức tiến hành việc phóng thích và chiêu an. Tôi ở lại Viên Thông đến hết năm. Năm này, châu Âu kết thúc Thế chiến thứ nhất. Dân quốc 8, Kỷ Mùi, tức năm 1919, 80 tuổi. Tôi lập đạo tràng thủy lục tại đền Trung Liệt, Côn Minh. Khi pháp hội bắt đầu khai lễ, đường phóng thích hết tù nhân và cấm sát sinh. Trong lúc mở pháp hội, đường phái người đến thương lượng việc chiêu an cùng Ngô, Dương, Phong cho họ làm đại đội trưởng. Từ đó, địa phương này được an ổn. Hai vị Ngô, Dương trước sau không hề đổi lòng. Nến thắp trong đạo tràng đều nở hoa. Chuyện lạ lùng nhất là khi pháp hội tiêu tai vừa khai, tất cả ngọn nến thắp trong đạo tràng đều nở hoa, giống như hình hoa sen sáng rỡ, nhìn rất đẹp mắt. Thiện nam tín nữ vây quanh chiêm ngưỡng, thấy đều cảm động tán thán. Trải qua 49 ngày pháp hội kết thúc, lúc làm lễ tiễn đưa chư thánh thì bỗng thấy tràng phan bảo cái hiện hình giữa không trung, bay phất phới trong mây. Toàn thành đều chứng kiến cảnh này, đồng xuống nhau lễ tạ. Mọi việc hoàn tất, đường mời tôi về tư thất tụng kinh cầu siêu cho thân quyến ông. Tận mắt thấy điềm lành, cả nhà phát đại tín tâm, đồng xin quy y. Tôi ở lại Côn Minh hết mùa đông. Dân quốc 9, năm Canh Thân, tức năm 1920, 81 tuổi. Sang xuân, ông đường mời tôi lập đạo tràng thủy lục. Công việc hoàn tất, tôi tiếp tục giảng kinh tại Tây Sơn Hoa Đình Tự, một ngôi chùa cổ ở Côn Minh. Nơi đây phong cảnh rất đẹp, nhưng tăng không thể trụ trì, ngày một hoang phế. Gần đây có người định đem bán cho người Âu làm câu lạc bộ, chính phủ địa phương đã phê chuẩn. Tôi thí tiếc nên ngỏ ý với ông đường, xin ông bảo tồn ngôi danh lam thắng cảnh này. Đường nghe lời tôi, âm thầm bàn tính với Dương Cửu Đinh và Trương Chuyết Tiên, đích thân viết hồng thiếp thiết trai cung thịnh, mời tôi đến ở và trùng hưng chùa Hoa Đình. Ông nài thịnh ngót 3 lần, tôi mới nhận. Cuối năm, đường từ bỏ nhiệm sở sang Hương Cảng. Phần phụ ghi của Sầm Học Lữ: hãy từ bỏ hư danh để bảo tồn thực lực. Mùa thu năm nay, tướng quân Tịnh Điền là Cố Phẩm Trân âm mưu đạo chánh đường Kế Liêu để đoạt quyền chấp chính Tịnh Điền. Đường hiện nắm trong tay hơn 20 đoàn quân dự bị hùng mạnh, nhưng vì tin kính sư nên trong đêm khuya ông bí mật đến chùa bái kiến mật thịnh ý ngài. Sư dạy, ông tuy được lòng dân nhưng chưa thu phục được hết lòng tướng sĩ Tịnh Điền. Nếu để hòa binh đao xảy ra, e rằng cả hai bên đều tổn hại. Chi bằng ông hãy từ bỏ hư danh để bảo tồn thực lực, đợi duyên ngày sau. Đường dâng lời, liền từ chức nhường cho Cố Phẩm Trân, ngay trong đêm 30 tháng chạp, đường qua An Nam rồi sang Hương Cảng. Việc này sư đã thuật lại trong Điên Phổ nhưng không kỹ rõ chi tiết. Cách đây 10 năm, lúc hầu cận bên sư, biên giả từng được nghe ngài kể lại nên ghi bổ sung thêm vào đây. Cặp ngỗng ở Côn Minh. Năm nay cư sĩ Trương Chuyết Tiên đem đến một cặp ngỗng phóng sinh ở chùa Vân Thê, Côn Minh, thỉnh tôi quy y cho chúng. Khi làm lễ, cặp ngỗng đều cúi đầu lắng nghe. Thuyết giới xong, chúng ngẩng đầu lên như vui mừng. Từ đó, chúng thường theo người lên điện Phật. Thì chúng tăng tụng niệm thì đứng nhìn lắng nghe. Khi người đi nhiễu Phật, chúng cũng làm theo. Lâu ngày không thay đổi, ai thấy cũng mến. Được 3 năm, một hôm, con ngỗng mái đứng trước cửa chánh điện, đi nhiễu 3 vòng, ngẩng đầu lên nhìn Phật, rồi thoát xác lìa trần. Hình dạng cánh lông vẫn không đổi sắc, nó được bỏ vào hộp cây đem chôn. Con ngỗng trống còn lại không ngừng cất giọng bi thương, ý chừng rất nhớ bạn. Nó bỏ ăn ngót mấy ngày rồi cũng đến trước điện, đứng nhìn Phật thật lâu, dương cánh chỗ mấy cái rồi mất. Nó cũng được bỏ vào hộp đem chung chung một huyệt chứa ngỗng mái. Ông Trương bèn làm bài văn ghi chuyện giảng sinh của đôi ngỗng chùa Vân Thê. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. Do lầm mê, quên bản tánh, tạo nghiệp sai lầm nên mới sinh vào đường ác, luân hồi trong ba cõi, không có lúc dừng. Chúng ta may mắn được sinh vào cõi người, song từ nguồn cội so với mọi loài chúng sanh vốn là bình đẳng. Vì vậy, không thể nhìn vào hình dạng khác nhau bên ngoài mà phân biệt. Như cặp ngỗng kia, miệng không ăn mặn, đi có trật tự, sống thủy chung với một bạn đời. Đại sư Liên Trì gọi chúng là đạo nhân, cũng là một loài chim khác thường vậy. Chuyết Tiên, tôi vốn thích nuôi ngỗng, nhưng vì không có đất nên mang chúng đến chùa Vân Thê. Chùa có nuôi đàn gà phóng sinh, đa số đều bị chồn cáo bắt ăn thịt. Nhờ có đôi ngỗng, nạn chồn cáo giảm hẳn đi. Ngoài cửa chùa có đạo ao phóng sinh, tôi thấy đôi ngỗng hàng ngày bơi dạo trong ao, tối đến thì đi dạo canh ba cửa, rất đắc lực. Mùa hạ năm nay, tôi đến chùa không thấy ngỗng, hỏi thăm hòa thượng Hư Dân. Ngài bảo, công đức phóng sinh của cư sĩ không thể nghĩ bàn. Tháng trước, thời quá sớm tối nào cũng thấy đôi ngỗng đứng sững trước cửa điện, ngẩng đầu chiêm ngưỡng Phật không chớp mắt. Khi nghe chúng tăng niệm Phật thì ngỗng dương cánh kêu to, vẻ rất hoan hỷ. Một hôm, con ngỗng mái đứng kêu to vài tiếng rồi nhắm mắt. Đại chúng bèn chung nó ngoài chùa. Con ngỗng trống bỏ ăn hết mấy bữa cũng không xuống hồ bơi nữa. Tiếng kêu buồn bã, ai oán, vẻ rất thống khổ. Nhưng mỗi ngày nó vẫn lên điện chiêm ngưỡng Phật như trước. Sư Duy Na thấy nó sắc nhợt nhạt, hình dung tiều tụy, không còn đẹp như trước, bèn đánh chuông dậy. Con buồn vì mất bạn à. Đã biết chiêm ngưỡng Phật thì nên niệm Phật A-di-đà, cầu sinh về cực lạc. Đừng tham tiếc cái thân khổ não này, đại chúng sẽ giúp con niệm. Nào, Nam Mô A-di-đà Phật. Con cần phải tịnh tâm nghe, tưởng nhớ đến. Cứ mỗi tiếng chuông là con niệm một tiếng Phật nhé. Niệm được khoảng mấy chục tiếng thì ngỗng cúi thấp đầu xá Phật, xong đứng dậy đi nhiễu ba vòng, dương cánh vỗ một cái rồi xếp cánh co chân, nghiễm nhiên mà mất. Con ngỗng này nhờ duyên lành mà thoát được huyện thân trong chớp mắt, trong khoảng một niệm được liệu sinh thoát tử. Chẳng hổ danh đạo nhân, trường hợp này đâu thể nói chúng là loài chim tầm thường. Thế nên mang thân người được nghe danh Phật và tin hiệu pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật nhiều năm. Quan âm thấm thoát, đến lúc mạng chung, có thể giữ tâm không điên đảo, ý chẳng tham mê, nhất niệm chuyên tâm, công phu đắc thành. Phải biết, giảng sinh Tây Phương là việc không dễ, huống chi loài ngỗng không có lưỡi để nói như chim anh vũ, chẳng biết ngày thường trong tâm chúng có xuyên niệm Phật hay chăng. Cái chết con ngỗng bái, đại chúng không để ý đến những thay đổi, nhưng đến phiên con ngỗng trống, nghe nói niệm Phật mấy mươi tiếng, đi nhiễu ba dòng, vỗ cánh đứng yên mà mất. Mới biết ngỗng đến chùa ở được ba năm, sớm tối được nghe tụng kinh niệm Phật, chắc tính giác đã được khai mở, cho nên chỉ trong hơn một tháng, ngẩng đầu quán Phật, nhờ nhất tâm quán tưởng, chiêm ngưỡng tượng Phật, nương Phật lực mà được giải thoát. Tôi thẹn mình không bằng chúng, chẳng thể im lặng bỏ qua, xin làm bài minh ghi vào đá để khuyến khích người sau. Năm Canh Thân, cư sĩ Hoàng Tây Trương Chuyết Tiên, Trương Phát soạn. Dân Quốc 10 Tân Hợi, năm 1921, 82 tuổi. Từ khi Cố Phẩm Trân lên làm đô đốc tỉnh Điện vào đầu xuân này, thì tháng 2 trời làm mưa liên miên không dứt, nước ngập đến nỗi có thể bơi thuyền trong thành. Mỗi ngày ở trên thành, binh lính đều chỉ súng đại bác bắn ầm ầm lên trời, hòng xua tan mây mù, nhưng vô hiệu. Từ tháng 7 trở về sau, trời không còn mưa dầm nữa mà chuyển sang hạn hán ngót mấy tháng ròng. Ngay cả vào mùa đông mà lòng sông cũng bị khô cạn. Tình hình thiếu nước kiểu này xưa nay chưa từng thấy xảy ra. Thêm nữa, vào tiết thu mà trời lại đóng bức đến nỗi dịch đau yết hầu bộc phát, làm chết mấy ngàn người. Lúc này tôi mới đến chùa Hoa Đình ở chung với cụ Hành Thượng Nhân. Gặp phải năm xấu như thế này, mọi việc đành phải tạm hoãn lại. Hóa độ gia đình họ Tôn. Một sáng nọ, chúng tôi cùng đi vào thành, quá trưa mới quay về. Khi ngồi nghỉ mát dưới một cội cây trên đường, thì tôi nhặt được một cái bao, mở ra xem thấy bên trong có các vật trang sức bằng vàng, ngọc, như vòng đeo tay, trâm cài tóc và 8.000 đồng tiền dân nam và hơn vàng quan tiền Pháp. Kiểm tra xong, tôi gói lại, đợi người đến hỏi. Trời sụp tối, thấy đường về còn quá xa, nên tôi định phải đem cái túi ấy theo, định sáng mai sẽ đăng báo tìm hộ chủ. Gần đến chân núi, bỗng thấy một cô gái nhảy xuống sông. Chúng tôi tức tốc nhảy theo. Cô gái mặc dù đang chìm vẫn không đồng ý để chúng tôi cứu. Chúng tôi phải dùng hết sức mới lôi được cô lên bờ. Nhưng cô cứ đòi chết mãi. Chúng tôi ép cô phải đi về chùa vì trời đã tối lắm rồi. Về chùa cho cô thay đổi y phục và ăn uống, nhưng cô không ăn. Dỗ dành an ủi mãi, cô mới khai mình họ Châu, người Trường Sa, sinh trưởng ở Vân Nam. Năm 18 tuổi, cha mẹ cô mở tiệm thuốc Phúc Xuân trong thành. Cô là con một. Khi đó có ông sư đoàn trưởng họ Tôn tìm đến nhà cầu hôn, bảo là mình chưa có vợ. Cha mẹ cô tin, chịu gả. Đám cưới xong mới hay ông Tôn đã có vợ rồi. Cô biết bị lừa nhưng đành chịu, vì chẳng biết làm sao hơn. Người vợ cả của ông Tôn tính rất hung ác, thường tìm đến đánh đập cô tàn nhẫn. Cha mẹ ông Tôn có can thiệp mà không được. Song thân cô thì quá sợ thế lực của ông Tôn, khiến cô lâm vào cảnh muốn sống chẳng được, muốn chết không xong. Do vậy cô mới đánh liều gom góp ít tư trang tiền của, lẻn trốn đi, định tới núi Kê Túc tìm hòa thượng Hư Dân xin xuất gia. Cô không rành đường nên đi ròng rã mất 2 ngày trời, lúc nào cũng phập phồng lo sợ bị người đuổi theo. Không may cô làm mất túi tiền, bây giờ thì không chết cũng không được. Tôi hỏi cô về những đồ vật bị mất, cô tả đúng y. Tôi an ủi cô rồi nhờ pháp sư giảng về đại ý của việc quy y Phật cho cô nghe. Qua ngày sau, tôi báo tin cho hai họ Châu Tôn hay, cha mẹ chồng ông Tôn Đoàn Trưởng, bà vợ cả, song thân cô cùng họ hàng thân tộc kéo đến mấy chục người vào chùa phân trần giải thích. Tôi thuyết pháp cho họ nghe. Người chồng và bà vợ cả quỳ trước điện Phật ăn năn sám hối lỗi xưa, cùng ôm nhau mà khóc. Ai trông thấy cũng xúc động. Họ ở chùa ba hôm, nam nữ già trẻ mấy chục người đều phát tâm quy y, xin thọ ngũ giới rồi cáo từ. Dân Quốc 11, năm 1922, Nhâm Tuất, 83 tuổi. Năm này khởi công trùng tu chùa Hoa Đình Dân Thê trên bờ hồ Tây Côn Minh thuộc vùng núi Bích Kê. Nguyên Thái tử thứ hai của vua A Dục đã đến nơi này, nhìn thấy một bầy chim phượng màu xanh biếc dừng lại đây tu và thành đạo, hiệu là thần Bích Kê, do đó mà núi mang tên này. Các đỉnh núi dựng đứng như bình phong, chùa tên Hoa Đình. Nguyên trước đây do thiền sư Huyền Phong đắc pháp ở Tây Thiên Mục cùng quốc sư Trung Phong Bổn đến nơi này khai sơn, đặt tên là Viên Giác. Người sau lại gọi theo tên núi nên đổi thành Hoa Đình. Dân Thê. Mấy năm trước vùng này định đem bán cho người nước ngoài, tôi thấy tiếc nên nói với ông Đường. Ông bèn mua lại và mời tôi đến trụ trì để lo việc trùng tu. Lúc đào đất được một tấm bia cổ có tên Dân Thê, phần niên đại thì không đọc được. Vì sao tôi mang tấm bia khảm vào tháp Hải Hội. Thái sử Trần Du Phủ đem hoa viên của mình hiến cho trường Nông Lâm, đổi lấy nền đất của chùa Thắng Nhân, lập thành hạ diện chùa Dân Thê. Tôi xây điện đường, liêu phòng và sửa chùa Thái Hoa, chùa Tùng Ẩn, cất chùa Chiêu Đề ở dưới chân núi, đổi tên làng thành là Chiêu Đề Thôn. Xử lý của rơi. Khi đi tìm gỗ trong rừng sâu, tôi nhặt được một gói đồ trong có tiền vàng, tiền bạc trị giá trên 200.000 đồng, bèn đem cho viện chẩn tế của chính phủ. Mọi người bàn là chùa đang nghèo, sao không sung vào của thường trụ. Tôi nói, Phật dạy tu sĩ không được nhặt của quý, nay đã nhặt của rơi tức là đã phạm giới, đem về chùa càng thêm trái. Hàng cư sĩ còn xả bỏ tài vật để gieo trồng phước điền, tăng chúng thiếu lương thực thì có thể đi khuyến khóa, còn nhặt của rơi mà đem về chùa thì bận đạo không dám. Để chúng khen phải, đồng ý đem cho viện chẩn tế. Lập đàn cầu mưa. Tỉnh Điền bị hạn hán liên tiếp mấy năm liền, nhân dân bệnh khổ, dịch đau yết hầu hoành hành, người chết vô số. Bây giờ từ tướng lãnh đến hàng sĩ dân, ai nấy đều nhớ đến công đức của tỉnh trưởng Đường Kế Nghiêu. Họ họp nhau bàn bạc và thỉnh cầu ông về nhậm chức lại. Thế là ông Đường về phục chức. Ông đến thăm chùa, thỉnh tôi lập đàn cầu mưa. Tôi cầu 3 ngày, trời đổ mưa tầm tã, nhưng bệnh đau yết hầu vẫn chưa hết. Ông Đường nói, còn nghe nói tuyết có thể làm dứt bệnh đau yết hầu, nay trời đã cuối xuân, làm sao có tuyết được. Tôi bảo, tôi sẽ lập đàn tràng, còn ông phải hết lòng cầu khẩn. Đường bèn ra giới, tôi lễ tụng. Hơn 1 ngày sau, tuyết rơi dày hơn 30 cm, dịch đau yết hầu liền chấm dứt. Mọi người đều tán thán Phật pháp mầu nhiệm khó nghĩ khó bàn. Dân Quốc 12, năm 1923, Quý Hợi, 84 tuổi. Năm này khởi công sửa tháp Hải Hội cho 7 chúng. Khi tiến hành việc kiến trúc, đào đất sâu hơn một trượng thì phát hiện một quan tài, trên đó viết: Lý Thái Phu Nhân ở đất Phan Dương, năm Gia Tịnh thứ tư, tức năm 1525. Mở nắp xem thấy thân thể, mặt mũi như còn sống. Đêm thiêu thấy trong lửa hiện hình hoa sen, tôi cho nhập tháp dành cho cư sĩ nữ. Bên hữu chùa có nhiều ngôi mộ cổ nằm lộn xộn ngổn ngang. Khi tháp Hải Hội hoàn thành, tôi bốc cốt cho nhập tháp hết. Trong đây có một ngôi mộ bia ghi thế này: Tỳ kheo Đạo Minh, năm Đạo Quang 1821. Tỳ kheo Đạo Minh do bị liệt chân từ thuở bé nên cha mẹ đem bỏ vào chùa. Sau khi thọ giới cụ túc, sư phát tâm đại đại bi sám pháp, trì thánh hiệu Đức Quán Thế Âm. Một đêm sư mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm bảo: Nước đã có sẵn, hãy đi tắm. Sư tắm xong không thấy Bồ Tát nữa, nhưng hai chân cảm thấy nhẹ khỏe, sáng dậy có thể bước xuống, đi bộ như người thường. Từ đó trí huệ sư mỗi ngày một sáng. Nhân đây mà suốt đời sư luôn trì thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhìn quan tài sư bị mối ăn tạo thành hình một cái tháp vuông nhỏ 7 tầng, đủ biết đây là một vị trụ trì xứng đáng. Lại đào được một hũ xương có màu hoàng kim, xương dày chừng 1 tấc, bộ xương đầu cân nặng 7,5 cân, niên đại không rõ. Phụ ghi: Sống thiện được phước. Hồ Tây ở Vân Nam Côn Minh nhằm ngày lễ hội nên rất tưng bừng náo nhiệt, người du ngoạn nườm nượp. Năm Dân Quốc thứ 12, có gia đình Trần Tiểu Phủ cùng quyến thuộc đi trễ hội, cả thảy 30 người đồng mua vé lên thuyền đi chơi. Mọi người đều đã lên thuyền hết, chỉ duy nhất thằng cháu nội mới 6 tuổi là lộ vẻ rất kinh hoàng, khóc gào ầm ĩ, nó nhất định không lên thuyền. Trần phu nhân kéo thế nào nó cũng kiên quyết trì lại không chịu đi. Do rất cưng yêu thằng bé nên cả nhà đều bước ra khỏi thuyền, thôi không đi nữa. Trong lúc thằng bé đang khóc lóc làm ầm thì chiếc thuyền kia xuất phát. Mới chạy ra giữa sông được 250 mét thì thuyền quay mòng mòng, lật úp rồi chìm liễm, khiến tất cả hành khách trên thuyền đều bị chết đuối. Họ Trần lúc này mới hoàn hồn, hỏi thằng bé duyên cớ nào không chịu lên thuyền. Nó đáp: Con thấy bên đầu thuyền có một ông kẻ to lớn, mặt xanh nanh nhọn, cầm chày kim cang, tướng mạo thật hung dữ, cứ gầm gừ nhát con, vì vậy mà con không đi. Toàn gia họ Trần nhờ vậy mà thoát chết. Xưa nay gia tộc họ vốn hay làm việc phúc đức, giờ lại càng thêm kính tin Phật pháp. Lúc chùa Thắng Nhân ở Côn Minh khởi sự xây cất thì họ Trần hết lòng tài trợ, góp của góp sức rất nhiều. Dân Quốc 13, 1924, Giáp Tý, 85 tuổi. Năm này tu bổ các tháp của chư tổ toàn núi cùng tháp Thất Phật gồm 60 ngôi, tu sửa tượng Phật toàn chùa gồm 500 tượng La Hán, sửa chánh điện chùa Thắng Nhân, đúc tượng Tam Tôn Phật lớn bằng đồng, sửa điện Tây Phương, đắp tượng Tam Thánh. Mùa xuân sau giới kỳ, thượng nhân cụ hành tự thiêu, tôi vì ông làm bài ký. Sư cụ hành, sư tinh Nhật Biện, tự cụ hành ở đất Hội Lý, mồ côi cha mẹ, phải ở rể nhà họ Tăng từ bé. Lớn lên kết hôn với con gái nhà này, sinh được 2 trai, sống rất nghèo khổ. Khi tôi đến Kê Sơn, toàn gia quyến sư gồm 8 người đều đến chùa xin làm công quả. Năm Tuyên Thống thứ nhất 1909, Kỷ Dậu, khi rước tạng kinh về núi, có mở đàn truyền giới. Sư 20 tuổi, dẫn 8 người trong gia đình đến xin xuất gia. Năm 21 tuổi, suy vẫn không biết chữ, lại bị lãng tai, hình dung xấu xí. Ngày thì lo việc đồng án, lao động cực khổ. Đêm đến lúc thúc lễ lạy, trì niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, lâu ngày tự thuộc kinh bổn, thời quá tụng niệm không cần người dạy, sư rất siêng năng tinh tấn. Năm Dân Quốc thứ tư 1915 Ất Mão, sư xin phép đi các nơi tham học. Đến năm Dân Quốc thứ chín 1920, tôi ở chùa Dân Thê, Côn Minh. Sư đến phụ giúp giữ việc trồng rau hay lên chùa tụng niệm. Những lúc rỗi rảnh thì cắt may hoặc đan các vật dụng bằng tre, chẳng đề lao khổ. Mỗi ngày sư trồng rau làm vườn, rau dư thì mang biếu cho người để kết duyên. Sư không chứa đồ vật dư, cũng không nói nhiều. Khi sư trồng rau ở hạ viện chùa Thắng Nhân, tôi thấy sư mật hạnh hiếm có, nên mời làm tôn chứng trong đàn giới này. Truyền giới tỳ kheo xong, sư xin xuống hạ viện ở. Ngày 29 tháng 3, sau giờ tham vấn trưa, sư ra phía sau chánh điện chùa Thắng Nhân, quét dọn một khoảng đất bằng, lấy vài bó rơm, đắp cà sa, ngồi kiết già, tay trái cầm khánh, tay phải cầm dùi mỏ, mặt hướng về phía tây, niệm Phật rồi tự châm lửa. Trong chùa có vài mươi người nhưng không ai hay. Người ở ngoài chùa thấy phía bên trong có ánh lửa lớn, mãi đến khi tìm kiếm mà chẳng gặp sư, mọi người mới đi ra phía sau đại điện thì thấy sư đang ngồi kiết già bất động giữa đám tro nóng, y vật vẫn như cũ, chỉ có cái mỏ và cái dùi đã thành tro. Người ở hạ viện đến chỗ tôi báo tin, hôm ấy nhằm ngày mùng 8 là ngày Bồ Tát giới. Tôi không thể hạ sơn, đành biên thư mời trưởng ty tài chánh là Dương Trúc Thôn, trưởng ty Thủy Lợi Trương Chuyết Tiên tạm thay tôi lo liệu mọi việc. Trương Dương thấy lạ, bèn báo tin cho tỉnh trưởng họ Đường biết. Ông Đường dẫn cả nhà đến xem, thấy sư vẫn còn ngồi sừng sững bất động. Khi họ tiến lại gần trước mặt thì toàn thân sư mới đổ xuống thành một đống tro xương, khiến ai cũng sinh lòng kính tin. Ông Đường xin chính phủ làm lễ truy điệu 3 ngày. Số người đến chiêm lễ tới mấy vạn. Ông Đường làm bài tựa xin được lấy cái khánh của sư cất trong đồ thư quán của tỉnh. 2 bài thơ truy điệu sư cụ hành. Cu trường dục đoạn chỉ hô thiên, thống tích thiền nhân dẫn thiếu niên. Số tải danh sơn tham yết biến, quy lai niệm Phật hà bừa biên. Trợ hưng phạm sát đồng gian khổ, mật hành công viên thượng phẩm liên. Thiêu tí dược dương cụ cúng dường, khổng bi nhan một thượng thê nhiên. Hoạt đáo du kim tâm cánh hàng, duy sư siêu miễn bất tương can. Nhân đương mạc kiếp đã duyên lụy, quân chí lâm chung nhật hỏa nguyên. Thế niệm nan dông sơ thái thục, tây quy thả hướng tịch dương biên. Thương tâm lão lệ huy vô tận, nhất thinh lưu âm thị diệu duyên. Đau lòng nát ruột muốn kêu trời, người đi sớm quá tiếc không nguôi. Bao năm đi khắp nơi tham vấn, khi về niệm Phật cuốc cày vui. Góp sức xây chùa cùng gian khổ, mật hành tròn xin thượng phẩm thôi. Dược dương thiêu tay cúng dường Phật, sư đút ra đi lửa một mồi. Đến đây càng thấy lạnh thê lương, sư đã siêu rồi đâu vấn dương. Người thời mạt pháp phiền lụy lắm, riêng sư thiêu thân đi nhẹ nhàng. Rau trái sư trồng đời nhớ mãi, về đây thong thả buổi tà dương. thương tâm rơi lệ không cầm được, còn tiếng thánh lưu duyên làm gương. Phụ lục phần ghi trên bia của đại chúng chùa Dân Thê. Trùng tu thiền tự Dân Thê tại ngọn Hoa Đình, núi Bích Kê, về phía tây thành Cô Minh khoảng 15 cây số, có ngôi chùa cổ tên Hoa Đình, nằm trên ngọn Hoa Đình thuộc núi Bích Kê, phía trái tựa vào ngọn Thái Hoa, bên hữu vòng quanh ngọn Bích Kê, bên dưới phía trước là ao Cô Minh. Thuyền bè qua lại trong đây nhìn giống hệt như lướt trong tấm gương tròn lớn. Phía đông là đồi Hồng Sơn, một dãy đồi rất đẹp, uốn éo quanh co hướng vào thành. Trên không có mây lành năm sắc bủa giăng, nhìn giống như bạo cái. Chung quanh cây cối sầm uất, nổi bật hai ngọn tháp cao ngất. Tự nhiên cung điện ở đây nhìn rất huyền ảo, phong cảnh xinh đẹp lạ kỳ, khó mà tả hết. Năm Diên Hữu thứ bảy, nhà Nguyên, 1320 canh Thân, Hòa Thượng Nguyên Phong, Huyền Thông đã đến cất am tranh ở đây. Đến mùa xuân năm Quý Hợi, nhờ đàn diệt đóng góp, am tranh đã lột xác biến thành ngôi chùa lớn. Các vị kế thừa như Đạo Quê, Đại Nghĩa, Kỳ Phong, Tương Thành, Tuyết Song, Nguyệt Đàm, Phổ Chiếu đều là các bậc cao tăng đời Minh. Đầu triều Thanh có các vị như Tánh Không, Phổ Giải, Chiếu Hoàng. Đến đời Càn Long, Gia Khánh thì có các ngài Thật Địa, Thúy Quang, Diệu Tướng, Giác Quán, Bản Sơ chuyên tu khổ hạnh, y bát truyền nhau. Đến khai khẩn thôn làng ở Cạnh Hồ, biến khu điền trang rộng mấy trăm mẫu thành của thường trụ. Mặt hồ phản chiếu sắc núi, các bậc long tượng đua nhau xuất hiện nơi đây một thời. Từ năm Hàm Phong đồng trị về sau, Phật pháp Vĩnh Điền suy dần, trải qua mấy cơn binh biến, nếp cũ bị hàng tân học biến đổi, nét thuần khiết thanh tịnh của thiền môn hóa ra tro bụi. Dùng đất thánh tích của thập phương bị bọn xiển đề chiếm đoạt, chùa lọt vào tay hàng giả sư tu theo kiểu cha truyền con nối. Người ngụ trong đó chẳng biết gì đến tên Tam Bảo, thậm chí chẳng nghe đến giới định huệ. Thói ác quân sâu, tệ tục dãy đầy làm nghi ngửa chùa tháp. Mõ chuông im tiếng, tất cả sơn trang, ruộng đất, vườn cây của chùa đều bị bọn côn đồ hung ác chiếm đoạt, biến làm gia sản riêng của mình. Than ôi, Phật môn suy tàn đến nỗi này, làm sao mà không khỏi đau lòng. Núi mang tên Hoa Đình vì từ thuở ông Sĩ Cao xây lâu đài trên đỉnh Hoa Đình, đã có chim hạc bay liền đầy. Chữ hoa là biểu trưng diễn tả cảnh chim bay đầy trời thuở ấy. Do tích này mà dân tỉnh Điền gọi chùa là Hoa Đình, gọi mãi thành quen. Theo bia ghi của Tổ Khai Sơn Huyền Thông thì đầu tiên ngài đã lập chánh điện Đại Quang Minh, bên trong có tượng Phật Tỳ Lô, bên phải và trái trưng bày 12 chương Viên Giác, nên có trương bản đề là Viên Giác. Vào đời Minh khoảng năm Thiên Thuận 1457-1465, sư Tương Thành trụ trì nơi này, quan tổng trấn họ Mộc và quan đô giám họ Lê xây hào thành cho chùa, đã trình lên vua. Tên chùa được vua sắc phong thành là Đại Viên Giác Tự. Tấm biển đề ấy đến nay vẫn còn. Năm Dân Quốc thứ 9 1920, thiền sư Hư Dân nhận lời ông Đường mời, rời chùa chúc thánh, kê túc chống gậy đến đây, cho đổi tên chùa thành Tịnh Quốc Dân Thê Thiền Tự. Lúc sư sửa chánh điện, đào đất sâu hơn một trượng thì bắt gặp tấm bia cũ mờ, chỉ còn hàng chữ đầu ghi rõ: trụ trì Dân Thê Tự Long Chương, kiến tánh Nhân Sơn trùng tu thường trụ, bia ký. Ngày tháng năm đều không đọc được, chỉ sót lại một chữ Trinh, không biết có phải là Nguyên Trinh niên hiệu của vua Thành Tông triều Nguyên 1295-1296, hay là sau đó mới có chùa này? Chỉ tiếc là trong sách Sơn Chí của Dân Đăng không ghi rõ nay ngày Hư Dân đổi tên chùa, tuy tình cờ mà ngẫu nhiên lại trùng hợp với tên Dân Thê ngày xưa. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc pháp âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.